Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chân chính thế gia Mao Sơn chi đạo nước ngoài hưng. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn đi tới Trương gia chỗ thành thị, mà đồng dạng tại phụ cận một tòa thành thị lớn bên trong. Có một chỗ cổ kính phố người Hoa, tại phố người Hoa bên trong. Có tòa nhà lớn, bên trong thờ phụng thần vị, có quan hệ công, quan thế âm Bồ Tát, mẹ tổ, Phật tổ, tam thanh các lộ thần tiên, bên cạnh còn có rất nhiều luyện công khí giới, hết sức cổ lão, có tạ đá, cửa ải lớn đao, giá binh khí, trường thương, côn bổng, kiếm, đâm các loại, nếu có người ngoại quốc đi vào trong này. Liền sẽ cảm giác được phảng phất tiến nhập Trung Quốc cổ đại thế giới võ hiệp bên trong. Phố người Hoa từ đường hết sức cổ lão. Tại thế kỷ 19 ban đầu, Tây Phương cùng Phương Đông tiến hành đại quy mô mậu dịch chuyển động. Hàng loạt người Hoa tiến nhập Tây Phương xã hội, báo đoàn tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành một tòa phố người Hoa. Tại phố người Hoa bên trong, trọng yếu nhất liền là từ đường, nó đại biểu người Hoa tinh thần tín ngưỡng, còn có văn hóa chi, căn. Cho dù là hiện tại, rất nhiều nước ngoài người Hoa quá niên quá tiết cũng phải đi vào phố người Hoa từ đường dâng hương, cầu phúc, quan sát múa sư, biểu diễn võ thuật, kế thừa lấy cổ lão truyền thống văn hóa, càng là tại tha hương nơi đất khách quê người, văn minh khác nhau chỗ. Người Hoa càng là cẩn thận từng ly từng tí, không thể từ bỏ chính mình văn minh hòa trùng, bồi dưỡng truyền thống văn hóa căn cơ. Phong Hằng Ích đứng tại đây trong đường, hắn nhìn xem một cái lão đầu cho mỗi cái thần tiên đều dâng một nén nhang. Lão đầu này liền là cùng Phong gia sớm đã kết thâm hậu sâu xa Mao đại sư, gọi là Nam Mao, Bắc La, Trung Ma. Nói liền là ba người này. Bất quá La đại sư cùng Ma đại sư đều còn trẻ, chỉ có hơn 40 tuổi, mà Nam Mao tuổi tác đã trọn vẹn 90 tuổi. Thêm ra tới bọn hắn gấp đôi, đã trải qua vô số tang thương biến hóa, đa mưu túc trí, su cát tị hung, bằng vào trí tuệ liền có thể đứng ở thế bất bại. Phong Hằng Ích nhìn xem cái kia Mao đại sư, trong lòng biết người này cùng Phong gia vui buồn có nhau, mà lại Phong gia sở dĩ nếu như hưng thịnh, cũng toàn dựa vào người này nhiều lần bày mưu tính kế. Tại mang tính then chốt tiết điểm bên trên giúp một thanh. Ban đầu, Phong Hằng Ích là không tin loại chuyện như vậy. Hắn từ nhỏ đã tại tay phần trong trại huấn luyện, hết thảy đều theo chiếu nhất khoa học huấn luyện, không chút sơ suất, huấn luyện sau khi thành công. Người cản giết người, quỷ gảnh chém quỷ. Khi hắn nghe được này, Mao đại sư truyền tới câu kia thơ, thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ, thời điểm, hắn căn bản xem thường, cho rằng là chuyện tiếu lâm, cái gì đi lực làm kiếp loại hình, hắn khịt mũi coi thường. Nhưng khi tại Hạo Vũ cúp liền tranh tài bên trên, Tô Kiếp thế mà trốn khỏi hắn tất sát kỹ, thiên cầu quẳng, thời điểm. Hắn liền sinh ra hoài nghi, thế là án binh bất động, tiến hành suy nghĩ cùng loại bỏ. Cuối cùng lại tới nước ngoài tìm, Mao đại sư, hỏi cho ra nhé. Mao đại sư, bên trên song hương về sau, xoay người lại, trên mặt làn da không có chút nào nếp nhăn, cũng không có da đốm mồi. Càng không có chút nào vẻ già nua, chỉ là trong ánh mắt của hắn kỳ quái, bất kỳ người nào đều không thể nhìn ra tích chứa trong đó cái gì. Chớ nói chi là theo ánh mắt bên trong tìm tới tâm lý của hắn trạng thái. Ngươi bây giờ tin tưởng? Mao đại sư hỏi, cũng không phải tin tưởng, ta chỉ là hoài nghi một việc. Phong Hằng Ích hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Trước kia ngang ngược, càn rỡ là hắn cố ý hiển hiện ra, là dùng tới mê hoặc đối thủ bề ngoài. Hắn trong xương cốt là tuyệt đối bình tĩnh pháp nhân, không phải nhân loại, cũng không phải thuần túy người máy, mà là máy móc cùng dã thú một loại nào đó kết hợp thể. Ngươi nói, Mao đại sư hỏi, ta tại trong bụng mẹ liền bắt đầu huấn luyện, đến bây giờ 18 tuổi, vẫn luôn là dùng nhất khoa học, đỉnh cao nhất huấn luyện, không có người so huấn luyện của ta điều kiện càng tốt hơn. Mà tô kiếp chỉ là luyện hơn 1 năm công phu, lại có thể tránh thoát ta đòn sát thủ. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn thu được siêu tự nhiên lực lượng? Phong Hằng ích hỏi, đây là hắn nghi ngờ trong lòng. Hắn ở lúc điểm bắt đầu bên trên, nhưng cùng tô kiếp lại trở thành rùa thỏ thi chạy. Tài phần chạy huấn luyện phương pháp liền nhất khoa học sao? Mao đại sư hỏi lại, nếu như là như thế, vì cái gì tạo thần giả UD rời đi trại huấn luyện? Đi tìm tốt hơn phương pháp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng UD không bằng ngươi? Ta cho rằng UD đi vào một cái ngõ cụt. Phong Hằng ích nói, đi vào ngõ cụt chính là ngươi. Mao đại sư nói, ngươi thủy chung cho rằng tay phần trại huấn luyện là tân tiến nhất. Nhưng trên thực tế, liền xem như trong đó mấy cái đại lão cũng cho rằng không đủ khả năng. Bằng không thì sẽ không mấy lần nghĩ mang ta đi nghiên cứu. Cho dù là khoa học kỹ thuật, cũng chỉ có thể đủ đại biểu nào đó cái thời gian đoạn kỹ thuật tân tiến tính. Không có khả năng vĩnh viễn bảo trì. Ta lời nói thật nói với ngươi, tài phần chạy huấn luyện đối với tâm hồn nghiên cứu cũng không là hết sức thấu triệt. Phong Hằng ích cũng không có phản bác. Mao đại sư tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi cũng không thể không thừa nhận, ngươi là từ hai bộ phận tạo thành, tư duy cùng thể xác. Nếu như thân thể của ngươi không có tư duy, chẳng khác nào chết rồi, chẳng mấy chốc sẽ hư thối. Nếu như tư duy tại thân thể của ngươi, cái kia là có thể cam đoan sinh vật tuần hoàn. Tư duy rèn luyện có rất nhiều huyền bí vị trí, ngươi lãnh khốc vô tình làm được, cho rằng đã đạt tới đỉnh phong. Trên thực tế, lãnh khốc vô tình, hào không dao động, mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có khả năng nắm thể năng thôi động đến đỉnh phong. Tình cảm thứ này, 99% là phân tâm, đối thân thể có hại, nhưng có một ít tình cảm, lại là thân thể không thể khiếm khuyết tồn tại. So như trí tuệ nhân tạo, nắm cái gì đều có thể tính toán đến, nhưng nó vẫn là không có sinh mệnh, thiếu liền là cái kia một điểm năng lực tự chủ, không có sinh ra chân chính trí tuệ. Ngươi ý tứ ta hiểu được. Phong Hằng ích ánh mắt càng lãnh, khốc đứng lên, ý của ngươi là ta kỳ thật tại bỏ gốc lấy ngọn. Cũng không phải bỏ gốc lấy ngọn, ngươi lãnh khốc vô tình, không có chút nào tâm tình chập chờn, thủy chung bình tĩnh, đây là chính xác. Nhưng ngươi ở trong đó, vẫn là muốn tìm kiếm được cái kia một điểm trí tuệ hạch tâm vị trí. Ta vẫn là cái thí dụ này, một đài trí tuệ nhân tạo, nếu như đột nhiên ra đời trí tuệ của nhân loại, có tình cảm, như vậy nó chẳng khác nào có sinh mệnh của mình. Mà ngươi bây giờ, bản thân liền có cái này trí tuệ, lại vứt bỏ rơi mất, hết sức đáng tiếc, dùng thành ngữ tới nói. Liền là lấy gùi bỏ ngọc. Mao đại sư chậm rãi mà nói, có chút ý tứ. Phong Hằng ích đã nói 4 chữ, ngươi rất mạnh, phi thường mạnh, nội tình dày, trước chỗ hiếm thấy. Dù cho cảnh giới của ta xa cao hơn nhiều ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Bởi vì ta lão, mà lại ta tại lúc tuổi còn trẻ cũng không có đánh tốt cái kia nội tình. Cho dù là lão lĩnh ngộ cảnh giới kia, cũng bất quá chỉ là sống lâu một chút mà thôi, đã vô lực hồi thiên. Mao đại sư nói, bất quá, ta nói các ngươi phong ra cái kia, kiếp. Nếu như ta không có tính sai, hắn tại cùng ngươi trong chiến đấu, đột phá đến người thực vật cảnh giới. Cho đến bây giờ, đã có hơn 100 ngày thời gian, thể năng triệt để củng cố. Người mong muốn lại giết chết hắn cũng độ khó rất cao. Đáng tiếc, nếu như ngươi khi đó liều lĩnh nắm hắn giết chết, như vậy hiện tại liền không có họa lớn trong lòng. đó là ở trong nước. Tại trên sàn thi đấu, không có tốt như vậy động thủ. Phong Hằng ích nói, bất quá, hắn hiện tại tựa hồ đến nơi này. Cái kia liền khó nói chắc, ta nhường Mao Tâm cùng ngươi cùng một chỗ. Cam đoan có khả năng diệt trừ cái này, kiếp. Mao Đại Sư nói, không cần đến. Phong Hằng ích quay đầu rời đi. Hắn biết, Mao Đại Sư con cái thành đoàn, con cháu rất nhiều, trong đó cũng có cao thủ ở trong đó. Dựa theo đạo lý, giả thần giả quỷ, phong thủy tướng thuật này chút, đại sư, đều sẽ mẹ góa con côi cả đời. Không có con cái, cô độc sống quãng đời còn lại, có thể Mao Đại Sư trên cơ bản bốn đời cùng đường. Gia tộc khuếch tán ra, khai chi tán diệp, San Francisco, nhà của ta đến. Trương Mạn Mạn mang theo Tô Kiếp đi tới lớn nhất phố người Hoa ở lại chỗ trên mặt đất, nơi này khắp nơi đều là mang theo Trung Quốc phong vị nguyên tố đường đi. Chiêu bài, cửa hàng, ban đêm buông xuống đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người đều tại bên ngoài chơi mạt chược, đánh bài poker, giống như là về tới trong nước náo nhiệt phồn hoa trong huyện thành nhỏ. Nhà ngươi ở lại đây mặt sao? Tô Kiếp thuận miệng hỏi, nơi này là sớm nhất người Hoa chỗ cư trú. Năm đó phiêu dương qua biển lại tới đây kiếm tiền. Thời đại biến thiên, rốt cục có hiện tại quy mô. Đúng vậy a, thường ở người Hoa đã có 200.000 nhiều. Trương Mạn Mạn nói, trên thực tế nhà của ta không ở chỗ này mặt. Nhưng chúng ta Trương gia từ đường tu kiến trong này. Mỗi cuối năm hết thảy thành viên gia tộc đều muốn tụ tập tại từ đường họp. Cha ta cũng sẽ chủ trì tân xuân chuyển động, cùng nơi này cư dân cùng một chỗ truyền thụ võ thuật. Múa rồng múa sư, tha hương nơi đất khách quê người. Không thể nhất rớt liền là thượng võ tinh thần, nếu không liền hội bị người khi dễ. Tô Kiếp gật đầu, sáng trời trong gia tộc mặt hội tiến hành nhỏ tụ hội. Ta trước mang ngươi dàn xếp lại, Trương Mạn Mạn nói, sau đó dẫn ngươi gặp thấy một lần ta trong gia tộc những cái kia người còn tốt hơn. Lần này các ngươi Trương gia tụ hội là phân phối một chút quyền lực xuống tới, cho nên ngươi muốn trước tiến hành tiểu quy mô tụ hội lôi kéo. Ta liền là của ngươi mạnh nhất ngoại viện, có phải hay không muốn gặp mặt ta liền xương mấy tay? Tô Kiếp tự nhiên hiểu rõ Trương Mạn Mạn ý tứ. Thông minh, Trương Mạn Mạn tán thưởng một câu. Trương Mạn Mạn mang theo Tô Kiếp tiến nhập một đầu phố cũ nói. Tại một ngôi nhà đằng trước dừng lại, nàng xuất ra chìa khóa, mở cửa phòng, bên trong là cái khá lớn 3 tầng phục thức lâu tầng. Trang trí đến rất có Âu Mỹ khí tức, trong phòng rất sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần, xem xét liền biết thường xuyên có người quét dọn, thậm chí phòng bếp trong tủ lạnh đều có rất nhiều mới lạ đồ ăn. Đây là Trương Mạn Mạn chính mình một chỗ bất động sản. Người cùng Niếp Xương học được chủ nghệ, nếu không biểu hiện ra dưới, làm dừng lại nhìn một chút. Ở trên ghế salon mặt ngồi xuống, Trương Mạn Mạn kiến nghị, Tô Kiếp thì là lấy ra quân dụng đồ hộp. Còn không bằng ăn cái này, tai phần trại huấn luyện quân dụng đồ hộp, dinh dưỡng cao, vitamin phong phú, chất bẩn thiếu, ở trong chứa nhiều loại bổ sung thân thể khoáng vật chất nguyên tố. Mặc dù mùi vị kém một chút, nhưng so với tự mình làm đồ ăn phải tốt hơn nhiều. Đúng rồi, Trương Mạn Mạn tốt như nhớ tới tới. Cái gì, người bước vào người thực vật cảnh giới về sau? Thể năng tăng lên rất lớn, vậy có phải hay không đồ ăn không thỏa mãn được ngươi dinh dưỡng cần thiết? Có phương diện này, vấn đề, bất quá cũng không lớn, chỉ là ăn được nhiều mà thôi. Tô Kiếp lắc lắc đồ hộp, cha ngươi trở về cũng ở nơi này sao? Không, chính hắn có bất động sản, chúng ta đã phân ra. Trương Mạn Mạn lắc đầu, hắn bên ngoài bây giờ có chuyện. Mật Hoan trại huấn luyện ra một ít chuyện, hắn muốn đi hỗ trợ, ước chừng còn có 3 năm ngày cũng liền trở lại. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối.